Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509. Chương 1509. Nên các ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu. Trương Hồ Tử đánh mở một chai rượu rót vào trong một cái chén. Hoa một cây diêm quẹt ở chén rượu lần trước phiêu mà qua. Rượu trong chén phần phật một chút liền bốc lên màu xanh ngọn lửa. Rượu ngon. Phía Liên Xô các đại biểu phát ra một hồi kêu lên. Có thể một dính diêm quẹt liền thiêu đốt rượu ở người Liên Xô trong mắt chính là rượu tốt nhất. Ở TQ nổi danh nhất Mao Đài, bọn họ uống cũng chỉ vậy. Mặc dù mùi rượu cam thuần nhưng liệt tính không đủ. Ở bọn họ trong mắt không đủ mạnh tính rượu cũng không được tốt lắm rượu. Lúc này thấy rượu ngon. Phía Liên Xô đại biểu không kịp chờ đợi một người cầm một chai. Rượu này Dimitri là thấy qua. Hắn đã từng ở Vạn Phong trong tay đổi qua quá nhiều đâu. Chẳng qua là cái này nhãn hiệu mặc dù cũng là trắng để hồng tinh nhưng là cùng hắn những cái kia. Ban đầu đổi rượu làm sao không giống chứ. Nếu như Vạn Phong biết Dimitri tâm tư, nhất định sẽ ha ha một tiếng. Những thứ kia là sơn trại. Đây chính là chánh tông. Dĩ nhiên không giống nhau. Một ly này xuống bụng, Liên Xô các tướng quân cũng có không cầm cự nổi. Hai lạng rưỡi 62 độ rượu mạnh, đến trong bụng giống như lửa như nhau. Hơn nữa và mới vừa rồi mâu thuẫn vẫn là hai cái kiểu rượu. Rượu này sức lực vừa lên tới, phía Liên Xô tướng quân ngược lại cũng hạ hết mấy. Bao gồm bọn họ chủ soái Cát 30 Ni Khoa Phu. Andrea Vít ngược lại là không bị cái gì quấy nhiễu. Vạn Phong đây là mới phát hiện hàng này kẻ gian có thể uống. Vạn Phong từ hắn không bao lớn biến hóa trên mặt nhìn ra. Hàng này tửu lượng không giống tầm thường. Hắn bên người còn có một cái thanh niên sĩ quan thật giống như vậy không có chuyện gì. Trần Đạo sẽ không ngày hôm nay gặp phải đối thủ chứ. Dimitri tửu lượng vậy đến đây chấm dứt. Một ly này xuống bụng hắn cũng là trời đất quay cuồng. Nhưng quỷ dị chính là ở nơi này trời đất quay cuồng thời điểm. Hắn lại nhớ tới xeo đối diện cái đó mới vừa rồi không nhớ ra được nhìn quen mắt người là ai. Đây không phải là Vạn Phong ở Hắc Hòa lúc cái đó đặc biệt có thể người uống rượu sao? Dimitri và Trần Đạo tiếp xúc không nhiều. Hắn hậu kỳ và Vạn Phong tương đối thường xuyên giao thiệp thời điểm Trần Đạo đã hồi tương uy. Nhưng chính là một lần hắn vậy nhớ đối phương. Nhưng mà nhớ có ích lợi gì? Hắn hai cái mí mắt đã dính chung một chỗ lại cũng không phân cách. Dimitri không được. Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân cũng không được. Một cái là đến tính. Một cái nữa cũng là hai loại uống rượu nguyên nhân. Các ngươi người TQ không được đi. Trên bàn rượu thất bại. Trên bàn đàm phán cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Theo ta uống rượu, nói cho các ngươi, ta từ nhỏ uống rượu liền chưa từng gặp qua đối thủ. 1,5 kg 1 kg căn bản không phải chuyện. Trương Hồ Tử cứ việc một cái đánh lung lay, nhưng vẫn đung đưa dơ ly lên, ta cũng không tin không uống thắng ngươi. Tới, cạn nữa, phốc thông, Trương Hồ Tử đặt mông ngồi ở trên ghế sau đó liền nằm xuống. Phía Liên Xô bên này còn có hai người ngồi được thẳng tắp. Cái này làm cho Vạn Phong cũng không thể không bội phục. Những thứ này bọn Tây thật là có thể uống. Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân đều bị uống ngã. Andrea Vic vô cùng phách lối. Còn có ai? Đây không phải là còn có ta sao? Một cái thanh âm vang lên. Trần Đạo từ trên bàn ngẩng đầu lên. Những người này cãi nhau quá nhàm chán. Hắn nằm ở trên bàn híp một chút ánh mắt. Ai ngờ cùng Andrea Vic một tiếng hô to lúc ngẩng đầu lên. TQ bên này lại liền còn dư lại hắn ngồi. Còn có một cái ngồi ở một bên nhai đậu phộng rang bên ngoài mang hai cái tượng gỗ như nhau một hoa. Một tô hai người thông dịch. Andrea Vic lấy là người TQ đã toàn quân chết hết đâu. Vậy làm sao lại chui ra một cái? Ngươi mới vừa rồi uống rượu chưa? dĩ nhiên uống, một ly không thiếu. Cái này nhìn số tuổi thật lớn, ăn mặc trung tá đồng phục người ti kêu làm sao chưa cho hắn lưu lại một chút ấn tượng. Vậy làm sao xem ngươi xem không có chuyện gì như nhau. Ta tửu lượng hảo nha. Andrea Vick bây giờ cũng là uống 1 kg hơn rượu. Cái này cách hắn cực hạn còn có cân 8 cỡ đó. Mặc dù đầu có chút choáng váng nhưng hắn còn tương đối thanh tỉnh. TQ bên này duy nhất những người còn lại nếu như nói trước mặt rượu hắn cũng uống mà nói. Tửu lượng này liền có chút kinh người. Sợ là không thua với mình. Không biết bên người đừng bên trong hái phu có thể hay không chìa vào. Không được, ngày hôm nay nhất định phải cầm người ti kêu đánh ngã. Nếu như liền không lật kế tiếp đàm phán liền không có cách nào nói chuyện. Dù là dùng điểm khác thủ đoạn, ta làm sao không thấy ngươi mới vừa rồi uống rượu. Đừng bên trong hái phu vừa mới nhìn thấy hắn uống rượu chưa? Đừng bên trong hái phu và Andrea Vick là uống rượu hợp tác. Kết bạn từ Đông Âu uống được Á Châu liền không thất bại qua. Hai người phối hợp ăn ý. Andrea Vick há miệng hắn cũng biết Andrea Vick muốn thả cái gì dám. Hắn mới vừa rồi giả vờ uống nhiều rồi nằm ở trên bàn. Cuối cùng cái này 2 ly rượu hắn căn bản là không có uống. Andrea Vick dương dương đắc ý. Vị trung tá này, ngươi có nghe hay không? Hắn nói không uống ta thì chẳng khác nào không uống. Dĩ nhiên, chúng ta nói không uống ngươi chính là không uống. Vạn Phong đây là chen miệng vào, vị này tướng quân. Các ngươi đây là lời của một bên. Ta nhưng mà thấy hắn uống. Hắn không biết phía Liên Xô cái này 2 cái không có chuyện gì người là. Gì Tửu Lượng? Vạn nhất bọn họ cũng là trần đạo như vậy, kỳ nhân đấy. Thiên hạ này kỳ nhân vẫn là rất nhiều. Cho nên Vạn Phong phải đứng ra bảo vệ trần đạo. Hắn chính là không uống. Một mình ngươi tiểu sĩ quan cấp quý. Nơi này không có phần ngươi chen miệng mà. Người Liên Xô trước kia là không phải bá đạo thói quen. Ở chúng ta TQ sân nhà lại vẫn dùng loại này giọng và lão tử nói chuyện. Mẹ ngươi biết nói như ngươi vậy sao? Sĩ quan cấp quý thế nào? Lão tử là sĩ quan cấp quý, cũng là ti kiêu sĩ quan cấp quý và các ngươi có liên hệ gì? Ngươi chính là nguyên soái ta, có cần phải đi tiểu ngươi sao? Ngươi lại không xen vào ta. Vạn Phong mới vừa muốn nói cái gì? Trần Đạo đối với hắn khoát tay chặn lại. Sau đó đối với Andrea Vick và đường bên trong hái phu. Hai vị tướng quân, các ngươi nói làm sao bây giờ? Dùng các ngươi ti kêu nói kêu phạt 3 ly rượu. Ta lấy là hơn đại sự đâu. Không phải uống rượu không? Các ngươi xem tốt lắm à. Đường xe 1 chai rượu hoa hoa đi 2,5 lạng ly thủy tinh bên trong đổ. Vừa vặn nửa chai 1 ly. Giơ lên ly rượu 1 hớp im lìm hả? Sau đó lập tức lại ngã ly thứ 2. Hoa hoa uống vào, 2 ly xuống bụng, Trần Đạo bắt đầu rót ly thứ 3 rượu. Mới vừa rồi vậy 2 ly coi như là bổ, các ngươi nói ta không uống vậy 2 ly. Kế tiếp là phạt 3 ly rượu. Andrea Vick và đường bên trong hái phu trợn mắt há mồm nhìn Trần Đạo. Lại liền liền 3 ly, bây giờ không thành vấn đề chứ. Andrea Vick và đường bên trong hái phu thần thờ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục uống. Trần Đạo lại bắt đầu rót rượu. Lúc này hắn đi trong ly rót rượu không thuần là rượu trắng. Hơn nữa đánh mở 1 chai bia đồng thời rót vào ly bên trong. Các ngươi người Liên Xô quản loại này uống pháp kêu cỡ ngươi thập đúng không? Andrea Vick ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Đạo ly. Hắn nói không sai. Người Liên Xô quả thật quản loại bia này rượu trắng đổi ở chung với nhau rượu kêu cỡ ngươi thập. Mặc dù bọn họ lại Liên Xô là dùng rượu vodka đổi. Nhưng ở TQ như vậy đổi pháp hiệu quả đều giống nhau. Bọn họ sợ nhất chính là loại này uống pháp. Sẽ uống chết người. Ta uống 2 ly. Các ngươi 1 người uống 1 ly. Như thế nào công bằng chứ? Ta trước cạn là kính. Trần Đạo cầm đổi tốt rượu giơ lên uống 1 hơi cạn sạch.